Vương Phi báo thù, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, Nhụy Nhi đi ra ngoài. Lưu Yên Nghiên đứng dậy đến trước gương. Nàng phải xem coi dung nhan thân thể này thế nào. Ở hiện đại nàng là một mỹ nhân. Nàng không muốn về đây sẽ thành xấu xí đâu. Nàng nhìn vào trong gương đồng. Nó không sáng rõ nhưng cũng nhìn được hình dáng. Trong gương hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt đen sâu thẫm. Chiếc mũi cao. Môi đỏ mọng. Nàng hài lòng gật đầu. Tuổi chỉ khoảng 16. Nàng được một món lời nha. Nhụy Nhi bưng đồ ăn vô đặt lên bàn. Đây là gì? Lưu Yên Nghiên đơ mặt nhìn rau và cơm nguội trước mặt. Đây là bữa ăn dành cho Vương Phi sao? Tiểu thư bọn họ biết hôm qua Vương gia bỏ đi vào đêm động phòng nên. Nhụy Nhi bất bình nói. Tiểu thư nàng thật đáng thương. Đã bị gả cho người mình không yêu lại còn bị đối xử như vậy. Thất Vương gia thật quá đáng. Đi thôi. Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tiểu thư người đi đâu? Nhụy Nhi kinh ngạc kêu lên. Hôm nay nàng thấy tiểu thư rất khác, không giống bình thường yếu đuối nhút nhát. Bây giờ nàng như rất lạnh lùng. Thêm phần làm người rất run sợ. Nhưng nàng lại thích tiểu thư của bây giờ hơn. Đi lấy thứ thuộc về mình. Nàng Lưu Yên Nghiên là người có thể dễ dàng ăn hiếp sao? Dạ. Nàng cất bước chạy theo Lưu Yên Nghiên. Dẫn ta đến phòng bếp. Nàng không biết đường tại đây. A hát vâng. Nhụy Nhi đột nhiên có một cảm giác những người đó sẽ gặp rắc rối lớn. Lưu Yên Nghiên nhìn cảnh vật ven đường. Thất Vương phủ rộng và trang trí rất đẹp. Vì hôm qua là hôn lễ nên khắp phủ treo đỏ rực. Ở tại một tửu lâu. Hai người ngồi đối diện. Nam nhân mặc áo bào màu tím tuấn mỹ lạnh lùng. Tóc cột đằng sau dài xuống eo. Hắn nhấp ngụm trà xong quay sang nhìn người còn lại. Vũ, đêm qua ngươi bỏ lại nàng một mình sao? Tam ca, ngươi cũng biết ta chưa muốn nạp Vương Phi. Với lại nàng ta rất vô vị không phải sao? Nếu không, ngươi cũng không bỏ qua nàng. Nam nhân lục bào bĩu môi nói. Hắn có khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời. Tóc được cột một nửa còn lại thả xuống. Hai người này là chiến thần Tam Vương Gia Long Minh Kha và Thất Vương Gia Long Minh Vũ. Nàng chưa đủ tư cách làm Vương Phi của ta. Hắn lạnh nhạt liếc mắt. Vậy thì Khổng Nhị tiểu thư của lại bộ thượng thư hợp làm nhỉ? Kể ra còn 2 tháng nữa là đại hôn của hai người rồi. Long Minh Vũ cười nói. Long Minh Kha không trả lời. Nói chuyện với huynh không thú vị gì hết. Long Minh Vũ ngã người dựa vào ghế. Trong Thất Vương Phủ. Lưu Yên Nghiên đã được Nhụy Nhi dẫn đến nhà bếp. Nàng bước vô trong. Tiểu thư người. Nhụy Nhi kêu lên. Cứ đi theo ta. Lưu Yên Nghiên đi trước nói. Vào trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Nữ nhân xinh đẹp này là ai? Sao lại đến đây? Tuy trong phủ Thất Vương Phủ có thị thiếp nhưng không ai đẹp như vậy. Nhụy Nhi. Nói cho ta biết ai đã đưa đồ ăn đó cho em. Lưu Yên Nghiên mắt lạnh liếc bọn họ. Tiểu thư, lúc này nhìn nàng rất đáng sợ. Lúc này lực chú ý mới dồn vào Nhụy Nhi. Nhiều người nhận ra nàng là nha hoàn của Vương Phi mới vào cửa. Ngươi là Vương Phi, một người lên tiếng hỏi. Đã biết ta sao không hành lễ? Nàng trầm giọng nói. Thỉnh an Vương Phi, tuy hành lễ nhưng trong mắt không có sự kính trọng. Chỉ là một Vương Phi không được sủng ái mà thôi. Nhụy Nhi, là ai làm? Lưu Yên Nghiên lạnh nhạt hỏi. Dạ là tổng quản và hai người kia. Nhụy Nhi nhắm mắt chỉ vào một người nam nhân và hai nha hoàn nói. Vậy sao? Nàng cười khẽ. Ngươi dám ngậm máu phun người. Tổng quản giận tím mặt chỉ vào Nhụy Nhi. Nha hoàn ta có ngậm máu phun người không ta tự biết. Bây giờ ta đến để hỏi ngươi về đồ ăn sáng của ta đâu. Nàng không thích ăn đồ dở. Đó là thói quen của nàng. Nếu không sẽ rất tức giận. Thức ăn có gì sai sao Vương Phi? Tổng quản khinh thường nói. Một Vương Phi thất sủng mà cũng đòi ăn đồ ngon sao? A hát vậy là ngươi không biết sai chỗ nào sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng lạnh lùng mỉm cười làm tổng quản run lên. Nàng đến gần hắn thụi một cái vô bụng làm hắn đau kêu lên. Thứ nhất bụng ta không tốt. nên phải ăn ngon và đầy đủ. Nàng tiếp tục đấm vào mắt hắn. Thứ hai, ta không thích cách ngươi nhìn khinh ta. Nàng bẻ tay hắn. Thứ ba, làm đồ ăn cho ta thì làm cho đàng hoàng. Tổng quản ăn đau nằm xuống đất không đứng dậy nổi. Hai nha hoàn đã sớm sợ xanh mặt nhanh chóng quỳ xuống. Vương phi tha tội, vương phi tha tội, nên nhớ dù ta có được sủng hay thất sủng ta vẫn sẽ là vương phi. Nên các ngươi nếu không biết cách đối với chủ nhân như thế nào, ta không ngại dạy dỗ. Nàng lạnh giọng nói, nàng không phải đại tiểu thư thừa tướng phủ yếu đuối kia. Muốn leo lên đầu nàng sao? Mơ cũng đừng tưởng. Dạ dạ, toàn bộ gật đầu như mổ thóc. Bọn hắn điên sao còn dám đụng đến nàng nữa. Mau làm đồ ăn khác mang lên chỗ ta. Mỗi ngày mang đúng bữa. Nếu không các ngươi tự biết. Lưu Yên Nghiên nhẹ nhàng mở miệng sau đó bước ra khỏi cửa. Ngụy Nhi há miệng không thể tin nhìn nàng. Tiểu thư thật kinh khủng. Còn không mau đi. Nàng buồn cười nhìn biểu cảm của nàng ta. Thôi cứ để nàng từ từ làm quen. Không trách được. Ai kêu Lưu Yên Nghiên cũ rất yếu đuối. Dạ vâng. Ngụy Nhi đuổi theo sau nàng. Cách chương.